Bà xã, ngoan ngoãn để anh sủng em. Chương 12, anh xin lỗi, anh rất hối hận. Gocchuyenaudio.com, giọng lãnh diễm lạnh lẽo, còn có kiêu ngạo. Alo, đầu dây bên kia ông Chu thấy nhà họ Chu loạn hết cả lên, trầm giọng ho khan một tiếng, lúc này nhà họ Chu mới yên tĩnh trở lại, không ai dám nói thêm câu nào nữa. Giọng Chu lão gia hòa nhã. Lãnh thiếu gia, hôm nay nhà họ Chu có tiệc mừng, không biết tối nay cậu có thể nể mặt tôi tới tham dự hay không? Lãnh Diễm híp mắt vô cùng hứng thú. Hả, giọng nói kéo dài, hình như có chút nghi ngờ. Nghiêm Hy bị Chu Châu kéo đi, vừa vào phòng liền bị bức cung, suýt chút nữa là cô không chịu được thú nhận tất cả quan hệ với Lãnh Diễm, nhưng vào thời khắc quan trọng Yêu Yêu lại kêu lên, Nghiêm Hy giật mình một cái. À, Mĩnh Nghị Yêu Yêu lại muốn đi tiểu rồi. Nói xong cô ôm Yêu Yêu chạy như bay vào toilet, chỉ còn lại một mình Chu Châu hét to. Nghiêm Hy qua khỏi hôm nay còn có ngày mai, mình không tin cậu có thể trốn được cả đời. Thật là quá đáng, cái gì cũng không chịu nói với cô, thật là thiệt thòi, cô có bí mật gì cũng đều nói với Nghiêm Hy, kết quả Nghiêm Hy lại không chịu nói gì với cô, a, thật sự rất thiệt thòi. Trong toilet, Nghiêm Hy ôm Yêu Yêu hưng phấn nói, Yêu Yêu, em thật lợi hại, hôm nay em đã cứu chị hai lần rồi. Lần đầu tiên, khi Lãnh Diễm đang rất tức giận, tiểu lên giày da của anh, rời đi lực chú ý của anh, lần thứ hai chính là vừa rồi, khi cô đang bị Chu Châu bức cung. Yêu Yêu, em thật sự rất đáng yêu. Nghiêm Hy vui vẻ ôm Yêu Yêu đi ra, trong phòng khách chỉ còn lại một mình Chu Châu. Nghiêm Hy nghi ngờ nhìn khắp phòng một lượt, Lãnh Diễm đâu rồi? Chu Châu bất mãn liếc mắt nhìn cô, không cần nhìn, người ta đột nhiên có chuyện quan trọng phải xử lý nên đi trước rồi. Nói xong còn đưa cho Nghiêm Hy một tờ giấy. Nghiêm Hy nhận lấy tờ giấy, nghi ngờ trong lòng từ từ được tháo bỏ, là chuyện gì quan trọng đến mức có thể khiến cho Lãnh Diễm rời đi. Nghiêm Hy thật sự rất muốn biết, chân mày bất chi bất giác nhíu chặt lại. Chu Châu ngược lại rất vui vẻ nhìn chằm chằm Nghiêm Hy, dường như cô vừa hiểu ra điều gì, khoa trương hét lớn lên. Ha ha, mình hiểu rồi, người đàn ông này chính là hoa đào gần đây của cậu. Bó hoa hồng xanh kia chính là anh ta tặng cậu, có đúng không? Cũng không tệ lắm, xem ra người đàn ông này còn mạnh hơn Chu Khải rất nhiều. Nghiêm Hy tức giận liếc mắt nhìn Chu Châu. Tốt lắm, bây giờ thì phiền cậu, mình cũng đói lắm rồi, đi ra ngoài ăn một bữa thật ngon đi, ngày mai bắt đầu bận rộn với công việc rồi. Chu Châu vừa nghe cô nhắc đến công việc, ý chí chiến đấu lại sục sôi. Hừ, công việc đó chính là thành quả của chúng ta đã thuận lợi vượt qua kỳ thực tập, ngày mai sẽ là nhân viên chính thức rồi, điều này cho thấy chúng ta rất tuyệt, ngày mai bắt đầu cuộc sống mới của chúng ta cũng sắp bắt đầu rồi. Nghiêm Hy mỉm cười nhìn dáng vẻ hưng phấn của Chu Châu, có được một người bạn tốt như Chu Châu, đúng là cô rất may mắn. Nghiêm Hy đi ngủ từ rất sớm, ngày hôm nay có thể dùng binh hoang mã loạn để hình dung. Sáng sớm chạy tới hôn lễ của Chu Khải, kết quả lại bị Chu Kỳ châm chọc, 4 năm không nhìn thấy Lãnh Diễm, hôm nay tự nhiên anh lại xuất hiện trước mặt cô, còn chuyện dọn dẹp nhà mới. Thật là cả thể xác và tinh thần đều mệt mỏi. Đêm hôm ấy, Yêu Yêu nằm cuộn tròn thành một cục trên bụng cô, ý thức cuối cùng là hơi thở khe khẽ của Yêu Yêu từ bụng cô truyền tới, chỉ cảm thấy mình bị Yêu Yêu đè ép, lên xuống rồi từ từ chìm vào giấc ngủ, cảm thấy an tâm. An tâm này xuất, gocchuyenaudio.com. Phát từ Bảo Bảo, mà Bảo Bảo có thể làm cho cô an tâm, là bởi vì chủ nhân của nó Lãnh Diễm. Bận rộn trong công ty, tổ trưởng thúc giục Nghiêm Hy. Nghiêm Hy, hôm trước giao cho cô hợp đồng cô đã làm xong chưa, hôm nay phải đi gặp khách hàng rồi. Nghiêm Hy từ sau máy vi tính ngẩng đầu lên, thuận tay cầm lấy một xấp tài liệu nằm bên phải bàn làm việc. Đã chuẩn bị xong rồi, tất cả đều ở trong này, tổ trưởng xem còn gì phải sửa nữa không, tôi sẽ sửa lại ngay. Tổ trưởng của Nghiêm Hy là một phụ nữ họ Lưu, khoảng 30 tuổi, không ai biết tên của cô ấy, mọi người đều gọi cô ấy là Lưu Tổ trưởng hoặc chị Lưu, Nghiêm Hy quen gọi cô ấy là Tổ trưởng. Lưu Tổ trưởng đứng bên cạnh Nghiêm Hy nhìn lướt qua tập tài liệu, hài lòng gật đầu. Không tệ, tạm thời không cần sửa lại, đây chỉ là bản dự thảo, chờ khách hàng xem xong, họ sẽ đưa ra rất nhiều yêu cầu, đến lúc đó sửa lại một lần là được rồi. Mấy ngày hôm nay cô bận rộn soạn thảo hợp đồng, nghe Lưu Tổ trưởng nói vậy, Nghiêm Hy rất vui vẻ. Tổ trưởng vừa đi, điện thoại di động liền reo lên, nhấc máy lên nghe được giọng nói yếu ớt của Chu Châu. Hi hi, rốt cuộc hết giờ làm rồi, mình sắp bị khách hàng hành hạ đến chết rồi. Nghiêm Hy bật cười, ai nha, công việc của cậu không phải là tiếp nhận khách hàng sao, sao lại bị hành hạ được chứ? Lúc trước hai người thực tập tại công ty, sau đó bởi vì biểu hiện của hai người cũng không tệ lắm nên được chuyển thành nhân viên chính thức. Nghiêm Hy làm ở phòng quảng cáo, Chu Châu làm ở phòng quan hệ khách hàng. Ở bên kia Chu Châu bực tức, Cậu có biết những người khách đó khó khăn như thế nào không? Vừa muốn quảng cáo sáng tạo một chút, lại vừa muốn tên sản phẩm của bọn họ viết đơn giản dễ thấy một chút. Không lẽ người tiêu dùng bây giờ đều bị mù hết sao? Không phải chỉ cần đem tên sản phẩm phóng đại lên trên mặt báo là xong rồi sao? Như vậy thì người tiêu dùng còn xem quảng cáo làm cái gì hả? Bla, bla, bla, Nghiêm Hy vừa ôm điện thoại vừa nghe Chu Châu oán trách vừa thu dọn đồ đạc đến khi xuống đến sảnh lớn của công ty rồi mà Chu Châu vẫn nói không ngừng, Nghiêm Hy không nhịn được nữa liền hét lớn vào điện thoại. Chu Châu, bây giờ cậu có muốn đi ăn cơm hay không? Lời Nghiêm Hy vừa dứt đầu dây bên kia truyền đến tiếng giày cao gót lộc cộc, Chu Châu vừa chạy vừa nói. Chờ một chút, chờ mình một chút, một phút thôi, mình tới ngay đây. Nghiêm Hy ung dung nhìn đồng hồ trên điện thoại, 30 giây, 31 giây, 32 giây. Chợt một bóng đen từ phía sau ập xuống người cô. Ánh mắt rời khỏi điện thoại di động, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một người đàn ông tiều tụy. Nghiêm Hy hơi ngạc nhiên, Chu Khải, anh tại sao lại ở chỗ này? Không phải mới kết hôn ngày hôm qua hay sao? Hiện tại phải đi hưởng tuần trăng mật mới đúng chứ? Chỉ là đây là chuyện của người khác, cô làm gì có tư cách quan tâm đến chuyện này? Nghiêm Hy nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nở nụ cười sáng lạn, đưa ra cánh tay mảnh khảnh nhỏ bé. Tân hôn hạnh phúc học trường, bởi vì cả đêm không ngủ mà mặt Chu Khải trông rất mệt mỏi, và cũng bởi vì câu nói này của cô mà càng thêm khó coi, mà câu nói kia, học trường, có phải tình cảm mà Nghiêm Hy dành cho anh đã chết rồi không? Ngày hôm qua, sau khi cô biến mất anh lập tức chạy về trường để tìm cô, ai ngờ cũng không tìm được cô. 2 năm trước anh luôn dễ dàng tìm được cô. Nhưng, gọi điện thoại cho cô mới biết cô đã. gocchuyenaudio.com, đổi sang số khác rồi, một giây đó anh mới biết cô có thể sẽ bước ra khỏi cuộc sống của anh. Trong lòng không khỏi cảm thấy gấp gáp, anh sợ thật sự sợ Hy Hy cứ như vậy mà biến mất khỏi thế giới của anh. Anh cũng gọi điện thoại cho Lưu Thế Hiền, nhưng Lưu Thế Hiền chỉ nói. Tôi cũng không biết cô ấy ở đâu rồi cúp máy, Chu Châu còn dứt khoát hơn, không nhận điện thoại của anh, trực tiếp nhấn nút từ chối cuộc gọi. Luống cuống, là cảm giác duy nhất của anh từ tối hôm qua đến bây giờ, anh giống như một cái xác không hồn, không có sức sống. Đến sáng nay Thần Hy gọi điện tới anh mới nhớ ra, anh có thể tới công ty cô đã thực tập để tìm cô, có lẽ, chỉ là Hy Hy không muốn gặp lại anh mà thôi, Hy Hy sẽ không đi khỏi thành phố này. Cho đến khi anh nhìn thấy Hy Hy cười đứng trong sảnh lớn của công ty, rối rắm trong lòng anh mới từ từ buông xuống. Cách chương.